Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 135. Thẩm Ngọc Lam liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt rơi trên người Ninh Nhất Phàm, gương mặt anh rất lạnh lùng, không nhìn ra biểu cảm, vào lúc cô cho rằng anh sẽ không mở miệng nói gì. Cô ấy rất đồng cảm, vẫn luôn như vậy. Ninh Nhất Phàm nói một cách rất đương nhiên. Cao Nhã Uyên hé miệng còn muốn nói gì đó, thì trong đám người đột nhiên có người nói một câu. Lên rồi, mau xem. Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn xuống dưới vách núi. Anh tôi thế nào rồi? Đội trưởng là người lên đầu tiên, Cao Nhã Uyên chạy đến nắm lấy tay của đội trưởng. Anh cô, đội trưởng đờ người, ánh mắt xuyên qua Cao Nhã Uyên rơi xuống người của Thẩm Ngọc Lam đứng ở phía không xa, một lúc sau mở miệng nói. Tôi còn tưởng cô gái kia mới là em gái của người bị thương cơ. Khóc thành thế kia cả người toàn vết thương, còn được Ninh Nhất Phàm bảo vệ, quả thực người không hiểu rõ đều sẽ nghĩ như vậy. Cao Nhã Uyên mím môi cúi đầu che giấu sự hận thù trong mắt mình. Cô à, xin nhường một chút, bệnh nhân cần đến bệnh viện tiếp nhận điều trị. Vị đội trưởng kia kéo Cao Nhã Uyên sang một bên, không hề trả lời câu hỏi của cô ta. Thẩm Ngọc Lam cũng được Sở Tịnh khuyên dìu, đi đến. Xin chào, đồng chí cảnh sát, cái đó, anh ta có sao không? Vị đội trưởng đó quay người lại, quan sát Thẩm Ngọc Lam từ trên xuống dưới, sắc mặt cũng ổn hơn nhiều rồi, bèn nói. Khi nãy nghe bác sĩ xuống dưới đó nói, phần đầu bệnh nhân bị va đập mạnh, trước mắt chưa rõ tình hình. Nói xong, nhìn Thẩm Ngọc Lam và Ninh Nhất Phàm gật đầu một cái, rồi bắt đầu sơ tán mọi người xung quanh. Cao Sơn đã được đưa vào trong xe cứu hộ rồi. Ở đây có người nhà bệnh nhân không? Một người lên đây đi theo. Nghe thấy hai chữ người thân, Cao Nhã Uyên đầu tiên là ngơ ngác nhưng trong lòng lại có một sự chột dạ và sợ hãi, khiến cô ta lúc này không cách nào đi cùng Cao Sơn được, quay người lại, sau khi đi về phía xe cứu hộ hai bước cả người siêu vẹo, rồi giả vờ ngất đi. Bên kia người trên xe cứu hộ vẫn còn đang gọi người. Có người nhà bệnh nhân không? Thẩm Ngọc Lam liếc nhìn Cao Nhã Uyên đang nắm trong lòng Ninh Nhất Phàm, tâm trạng gấp gáp liền đi đến trước xe cứu hộ, nhấc chân bước lên xe, sau đó mới nhớ ra còn Sở Tịnh Khuynh, anh ta cũng đi lên theo luôn. Nhã Uyên, cô sao vậy? Sau khi mắt nhìn về phía xe cứu hộ, Ninh Nhất Phàm mới thấp giọng hỏi, nhìn Cao Nhã Uyên ở trong lòng mình, nhíu mày cúi người ôm lấy cô ta. Nhanh chóng đi về phía biệt thự nhà họ Cao. Vừa hay nhìn thấy ông Cao lái xe đến, thấy Ninh Nhất Phàm ôm Cao Nhã Uyên, trong lòng cả kinh tiến đến hỏi. Nhã Uyên, sao lại thế này? Ninh Nhất Phàm không trả lời, ôm Cao Nhã Uyên nhanh chóng đi về biệt thự nhà họ Cao, sau khi đặt Cao Nhã Uyên lên giường, giúp cô A tháo giày ra, đắp chăn lên người. Ánh mắt sâu xa nhìn lướt qua gương mặt của cô ta, quay người, chào hỏi ông Cao rồi đi ra khỏi cửa. Nhất Phàm, chuyện gì vậy? Khi nấy bác quay về còn nhìn thấy cả xe cứu hộ và xe cảnh sát đi qua. Ông Cao ra hiệu bảo Ninh Nhất Phàm ngồi xuống. Bác trai, bác lập tức đi đến đồn cảnh sát một chuyến đi. Ninh Nhất Phàm không hề ngồi xuống, hai tay nhét trong túi quần, sắc mặt nghiêm trọng nhìn ông Cao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ông Cao trầm xuống, từ trên sofa đứng lên. Gia đang đứng trước của nói. Lát nữa sau khi con bé tỉnh dậy thì bảo nói gọi điện thoại cho tôi. Bác trai, bác gái bị đưa đến đồn cảnh sát rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nhất Phàm cho rằng ông Cao không nghe thấy lời anh nói, nên lại lặp lại một lần nữa. Cách chương.